Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một hỏa ấn tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt. Hỏa vân phần thiên thủ phải lĩnh ngộ được hỏa ấn trước, sau đó mới chính thức tu luyện võ học tạo hóa thượng phẩm này. Hỏa ấn có tất cả 4 phẩm cấp, màu trắng, màu xanh, màu tím và màu vàng. Nam Cung Hạ không được xem là người mạnh nhất ở hỏa vân giới, nhưng địa vị cũng không thấp lắm. Hỏa ấn màu xanh mà hắn ta lĩnh ngộ cũng khiến Đường Nham kinh ngạc không thôi. Nhưng bây giờ Lâm Nhất chỉ mới tu luyện 2 ngày đã ngưng luyện ra được hỏa ấn xa xưa màu vàng. Chênh lệch về ngộ tính hiển lộ vô cùng rõ ràng vào giờ khắc này. Soạt, chân nguyên trong cơ thể Lâm Nhất chuyển động, trong lòng bàn tay lại hiện ra 3 hỏa ấn. Cả bàn tay hắn lập tức trở nên vô cùng nóng cháy, tỏa ra ngọn lửa màu vàng vô cùng bắt mắt. Ục ục, những luồng dư uy hỏa diễm vô hình tỏa ra từ bàn tay hắn, trong không khí hiện lên gợn sóng màu vàng nhàn nhạt. Ầm ầm, chỉ riêng dao động của những gợn sóng này, đất trời nơi này đã chấn động vô cùng dữ dội. Nhiệt độ trong không khí bỗng chốc dâng lên hơn 1000 lần. Mạnh thật. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia sáng kỳ dị. Bây giờ hắn đã hiểu ra vì sao trước kia Đường Nham lại có thể nung chảy đối thủ thành cho bụi ngay khi vừa đối mặt. Hỏa vân phần thiên thủ này quả thật quá đáng sợ. Trong võ học tạo hóa thượng phẩm cũng thuộc sự tồn tại cực kỳ cao cấp, gần chạm tới võ học tạp hóa cao cấp. Nếu có thể tu luyện đến cảnh giới cao thâm, thậm chí còn có thể đối kháng với võ học tạo hóa cấp bá chủ. Lâm Nhất khẽ giọng lẩm bẩm, chuyển động xem. 3 hỏa ấn chậm rãi chuyển động giữa lòng bàn tay hắn. Bầu trời trên đỉnh đầu nhuộm thành màu vàng. Sau đó, một vòng sáng ngọn lửa màu vàng ầm ầm hình thành. Đất trời lập tức đổi màu. Trong vòng sáng có tiếng rít gào đáng sợ dâng lên, chấn động đến mức cả tòa thành trì đều rung lên. Dưới dao động ngọn lửa thế này, cả tòa thành trì như sắp tan chảy, cho người ta cảm giác cực kỳ đáng sợ. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên vẻ phấn khởi. Phẩm cấp hỏa ấn khác nhau, uy lực cũng chênh lệch lớn hơn cả dự liệu. Hắn chỉ mới ngưng tụ được 3 hỏa ấn màu vàng đã có uy lực lớn đến mức khiến người ta kinh ngạc. Nếu ngưng tụ được 8 hỏa ấn, cự thủ phần thiên xuất hiện từ trong vầng sáng ngọn lửa sẽ đáng sợ đến mức nào. Ngoài cổng thành, nhóm 3 người Phương Thiếu Vũ từ dã ngoại quay về, nhìn thấy cảnh này đều kinh ngạc. 3 người nghe theo lời khuyên của Lâm Nhất cũng bắt đầu tham ngộ hỏa vân phần thiên thủ. Dù sao loại võ học tạo hóa thế này hiếm có, sau khi tu luyện sẽ nâng cao thực lực bản thân lên thế nào không cần phải nói thêm. Còn người của hỏa vân giới thì không cần quá để tâm, dù sao cũng đã trở mặt, không cần phải kiêng kỵ quá. Chỉ là qua 2 ngày, người tiến triển nhanh nhất trong 3 người họ là Phương Thiếu Vũ cũng chỉ mới thử xem có thể ngưng luyện được hỏa ấn màu xanh hay không. Cách chương